Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, lớn Tigrex. Cỗ kia zombie di động tốc độ cũng không nhanh, không có khả năng nhanh như vậy liền cùng Diệp Sát kéo dài khoảng cách. Này mang ý nghĩa khẳng định còn tại phụ cận. Bỗng nhiên, Diệp Sát mặt bên một gốc cây lớn phía sau. Lúc trước thấy qua cỗ kia zombie chui ra, hướng lấy Diệp Sát liền nứt ra miệng to như chậu máu. Diệp Sát thoáng một quái lạ, cái gì thời điểm zombie đều trở nên như vậy thông minh, lại còn biết rõ trốn làm đánh lén. Sau đó, mũi kiếm hướng về phía trước, ngay tại cỗ kia zombie muốn bổ nhào vào Diệp Sát trước người trong nháy mắt. Song tử răng cưa kiếm hướng phía đằng trước đảo qua. Tiếp lấy cỗ kia zombie đầu liền trực tiếp bay lên. Zombie chỉ là bình thường zombie, đừng nói là đối Diệp Sát tạo thành uy hiếp. Bây giờ bình thường zombie đối với tử vong đoàn tàu trên tất cả mọi người, cơ hồ đều là không có uy hiếp. Chỗ lấy dùng trên cơ hồ hai chữ là bởi vì còn có bầy zombie cùng zombie chiều tồn tại. Tiếp theo là tang thi thần gia quỷ không có đặc điểm. Bất thình lình đột nhiên từ cái góc nào bên trong sông tới. Cắn một cái cảm nhiễm virus nói, vẫn là sẽ chí mạng. Nhưng nói tóm lại, này đã từng người gặp người sợ đồ chơi. Bây giờ sự đáng sợ đã rất thấp. Chém đứt cỗ kia zombie đầu. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể nhìn rồi dưới thi thể. Không phải cầm miscope công ty người. Đối phương mặc trên người quần áo. Không có cầm miscope công ty tiêu chí, mà lại, cũng không phải chế phục cái gì. Thoạt nhìn như là một tên thợ săn, can phạn bồn dạng này cấm địa. Tại mặt thế trước đó mặc dù là người gặp người sợ, nhưng cũng không phải là không có người sẽ đến nơi này. Ví dụ như một chút thâm niên du lịch, đối với tìm tòi cùng đi ngang qua loại này tràn ngập cảm giác thần bí địa phương, sẽ cảm thấy rất hứng thú. Bất quá, đại đa số chỉ dám tại khu vực biên giới hoạt động. Một chút xâm nhập trong đó, có chút vận khí không tệ, khả năng có thể sống rời đi. Có chút thì là mãi mãi chôn xương nơi này. Trừ cái đó ra, còn có một chút thợ săn trộm sẽ xâm nhập nơi này. Dù sao, nơi này đã từng trải rộng chim quý thú lạ. Diệp Sát hơi có vẻ thất vọng. Nếu như đối phương là cầm miscope công ty người, khả năng đại biểu cho nơi này sẽ có tốt đồ vật. Nhưng chỉ là thợ săn thi thể, vậy liền coi là chuyện khác rồi. Diệp Sát đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng đúng vào lúc này, kia không đầu zombie bỗng nhiên ngồi dậy, duỗi ra hai tay liền hướng lấy Diệp Sát vồ tới. Biến cố bất thình lình này lộ vẻ phá lệ đột ngột. Diệp Sát căn bản một chưa kịp phản ứng lại, liền bị đối phương bắt lấy rồi hai chân. Tiếp lấy bản năng giơ kiếm liền muốn hướng lấy cỗ kia zombie chém rớt xuống dưới. Lại tại này nháy mắt, một đầu màu đen con rắn nhỏ từ chỗ cổ miệng vết thương nhảy ra ngoài. Hé miệng liền dự định hướng lấy Diệp Sát cắn qua đến. Phốp, ngọn lửa đột nhiên dâng lên, tiếp lấy nhanh chóng tinh hóa. Diệp Sát tranh thủ vung kiếm một chém, đem đầu kia màu đen cái lưỡi chém thành hai đoạn. Đầu kia màu đen con rắn nhỏ bị chém đứt rồi thân thể. Còn tại đất trên không ngừng đong đưa giãy giụa, mà cỗ kia zombie thì là lần nữa thẳng tắp đổ xuống dưới. Người đánh chết rồi hắc quan xà, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, rắn độc gan. Diệp Sát thái dương toát ra chút lạnh mồ hôi, lại là hắc quan xà. Hắc quan xà bình xét cấp bậc chỉ có hoàng kim 5 sao. Rất yếu nhỏ viễn cổ loại, nhưng cái đồ chơi này độc rắn. Tại tất cả mang độc viễn cổ loại trung vị xếp trước 3. Đừng nhìn Diệp Sát một kiếm liền chém rồi, nhưng nếu quả thật bị cắn một cái, Diệp Sát đều chưa chắc có thể chạy về tử vong đoàn tàu đi mua sắm trị liệu dược tề. Rất có thể muốn ở chỗ này bàn giao một lần phục sinh. Đương nhiên, có thể giết chết nói, Diệp Sát ngược lại là cảm giác chính mình lấy được tốt đồ vật. Hắc quan xà mật rắn thế nhưng là có kịch độc, tỉ mỉ xử lý sạch hắc quan xà, đem mật rắn sau khi thu thập xong, Diệp Sát liền tiếp tục hướng phía trước, mà tại Diệp Sát đi xa về sau, phía sau cây thình lình hiện ra bóng người, nhìn lấy Diệp Sát đi xa phương hướng, rõ ràng là Đông Phương Ngọc. So với Mafarion, Đông Phương Ngọc là thật kiền phái. Tử vong đoàn tàu trên chỉ có 2 tên phó đoàn tàu trưởng. Cũng chỉ có thể có 2 tên phó đoàn tàu trưởng. Tại tử vong đoàn tàu trên, đạt tới siêu phàm bình xét cấp bậc, chính là trở thành phó đoàn tàu trưởng trụ cột điều kiện. Tất cả không an ổn nhân tố, đều có lẽ ách giết từ trong trứng nước. Đông Phương Ngọc nhìn lấy Diệp Sát đi xa phương hướng nói. Bất quá, yên tâm đi. Ta chỉ là tới giúp ngươi hoàn thành săn giết nhiệm vụ. Đông Phương Ngọc nói rơi về sau, đi vào một gốc cây lớn phía sau, lập tức biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát một đường hướng về phía trước, bỗng nhiên nhìn một chút mặt bên, duỗi ra ngón tay hướng về phía trước một điểm. Một đạo dòng điện trào lên, hướng về phía trước kích xạ ra ngoài, liên tục đập gãy cây cối sau. Chúng mục tiêu một đầu có đủ 4-5 mét to lớn gấu to. Kia đầu gấu to gào thét một tiếng sau, liền ngã rơi vào đất trên. Người đánh chết rồi đuôi ngắn gấu to. Tích lũy số lượng 2, tính lên hắc quan xà. Đây là Diệp Sát tiến vào can phạn bồn sau, tao ngộ thứ 6 đầu viễn cổ trồng rồi. Tiếc nuối là Diệp Sát còn không có đạt được danh sách trên cần thiết tài liệu. Bất quá, như thế cho rồi Diệp Sát không nhỏ hy vọng. Chỗ này viễn cổ loại số lượng, so Diệp Sát hình tượng bên trong muốn nhiều. Mà lại, chủng loại cũng rất phong phú. Trước mắt vị trí, Diệp Sát còn không có đụng phải đồng dạng viễn cổ loại. Lúc này đồng thời, bầu trời bên trong đột nhiên vang lên rồi tiếng kêu to. Tiếp lấy ai gót liền từ không trung rơi rồi xuống tới. Đứng tại Diệp Sát bả vai trên lắc đầu rung não, Diệp Sát con mắt sáng lên nói, đại gia hỏa, dẫn đường. Ai gót lập tức tầng trời thấp phi hành, mang theo Diệp Sát nhanh chóng một đường hướng về phía trước. Đại khái một khắc đồng hồ, Diệp Sát thả chậm bước chân, trước mắt là một mảnh hỗn độn, to khỏe cây cối bị chừa gãy mất, lưu lại đứt gãy thân cây. Đất trên thảm thực vật có rõ ràng bị dẫm qua dấu vết. Diệp Sát ngồi xổm xuống thân thể, nhìn một chút trước mắt to lớn dấu chân, nhếch miệng nói, thật đúng là cái đại gia hỏa. Lúc này, nhỏ Miasis từ mặt bên sông tới, tại Diệp Sát trước mặt lung lay, sau đó chạy vọt về phía trước chạy ra một khoảng cách sau, không ngừng hướng về Diệp Sát quay đầu. Diệp Sát rõ ràng ý tứ, hiển nhiên là nhỏ Miasis có chỗ phát hiện, lập tức bước nhanh đi theo, tại trong rừng cây nhanh chóng xuyên qua, bốn phía dấu vết như cũ rõ ràng, nhưng rất nhanh đi ra khỏi rừng cây, tiến vào một vùng thung lũng khu vực, chung quanh không có cây cối, mặt đất cũng không tại là mềm mại bùn đất mà, những này dấu vết tự nhiên ít, bất quá. Nhỏ Miasis hiển nhiên có chỗ phát hiện, như cũ tại hướng về phía trước chạy vội, lại nửa giờ, con đường phía trước xuất hiện đầu cuối, nhỏ Miasis cũng ngừng lại rồi. Tại biên giới vị trí bồi hồi, Diệp Sát đi vào hướng xuống vừa nhìn, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vách đá phía dưới là một mảnh thung lũng hình khe núi. Ở trung ương vị trí, một bộ quái vật khổng lồ gục ở chỗ này, tựa hồ tại đi ngủ. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng nói, ở chỗ này lại đụng phải. Kia cốc bên trong nằm sấp, rõ ràng là lớn Tigrex. Kia đầu lớn Tigrex hình thể cực lớn, cuộn mình lấy thân thể, thân dài cũng đạt tới 20 mét bộ dáng, xem như siêu phàm cấp viễn cổ loại. Tại can phạn bồn bên trong, tuyệt đối là kẻ thống trị tồn tại. Diệp Sát nguyên lai tưởng rằng ít nhất phải đến nơi can phạn bồn chỗ sâu mới có thể nhìn thấy lớn tay Greg bóng người. Ngược lại là không có nghĩ tới. Đã vậy còn quá nhanh liền gặp được rồi. Có lẽ là ra đến săn mồi. Diệp Sát lệch dưới đầu. Nỉ non một câu. Tiếp lấy ánh mắt bên trong xuất hiện lạnh lùng chi sắc. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.